ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 259, huynh đệ trọng yếu. Vẫn là bạn gái trọng yếu. 3. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Cho tới trưa bận rộn, lại thêm giữa trưa đi cho tưởng ra người chữa bệnh, khiến cho hắn không có nửa điểm nhàn rỗi. Hiện tại bỗng nhiên có thể chơi xuống microblogging, Tần Minh cảm thấy đây quả thực là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất tình. Mở ra microblogging sau, đầu tiên dẫn vào hốc mắt chính là hắn fan hâm mộ lượng. Nhiều ngày không thấy, hiện tại tùy tiện ngắm một chút, Tần Minh đều sẽ bị giật mình, bởi vì fan hâm mộ lượng đã cao tới 2000 vk. Số lượng này tương đương kinh khủng. Thử nghĩ một cái này 2000 vk cá nhân, mỗi một người nếu là cho hắn 100 đồng, chính là 20 ước. Đương nhiên, loại ý nghĩ này có chút bán hàng đa cấp tính chất. Tần Minh cũng không có trông cậy vào có thể nghiêu bức thành như thế. Bỏ mặc lấy nó tiếp tục lại chướng, không có quá để ý tới. Còn như PM Dương, hắn cũng lười đi xem, bởi vì căn bản không nhìn xong, tùy tiện mở ra mấy phong đều là cúng bái quỷ liếm. Lúc đầu nhìn xem vẫn rất thuận mắt, nhưng vừa thấy được Tiểu Minh đồng học cái danh xưng này, hắn trong nháy mắt liền không có hứng thú. Trên thực tế, bị gọi Tiểu Minh cũng không có gì, nhưng hắn nhớ mang máng, tự mình từ nhỏ đến lớn, nhìn qua cơ hồ tất cả chê cười. Kia cát điêu nhân vật chính đều bảo Tiểu Minh, đề cử giao diện bên trên, dĩ vãng những cái kia lôi cuốn chủ blog, rõ ràng trầm ổn không ít, có lẽ là bị Tần Minh thần bình luận làm sợ. Hiện tại đại gia phát đầu thiếp mời, đều muốn lo trước lo sau, sợ một không xem chừng liền nhảy ra một cái Tiểu Minh đồng học. Trên thực tế, Tiểu Minh đồng học đến bình luận, thường thường có thể đem bọn hắn thiếp mời mang lửa. Đây thật ra là sự tình tốt, nhưng là Tiểu Minh bình luận nội dung, mỗi lần đều có thể đem bọn hắn làm sụp đổ. Chủ blog nhóm cái này rất khó chịu, kẹp hồng hồng hỏa hỏa cùng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bọn hắn đau nhức cũng vui vẻ. Loại cảm giác này giống như bị thọc hoa cúc, nói không nên lời là tốt là xấu. Đối với chủ blog nhóm mấy cái này xoắn suýt tâm lý, Tần Minh tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cái biết rõ, tự mình lại phát hiện một vị thần kỳ chủ blog. Vị này chủ blog không cách nào phán đoán là ít lưu ý vẫn là lôi cuốn, bởi vì đối phương fan hâm mộ số không nhiều, cũng không nhiều ít. Phát thiếp mời vô luận là điểm khen số vẫn là bình luận số, đều là như thế vừa phải. Liền liền đối phương hiện tại cái này thiếp mời cũng tràn đầy xoắn suýt khí tức. Cầu vấn bác hữu nhóm, đến cùng là huynh đệ trọng yếu vẫn là bạn gái trọng yếu? Vấn đề này hỏi rất hay, đã hỏi tới không ít người đầu dây thần kinh lên. Vì biểu đạt đối với chủ blog cảm tạ, Tần Minh liền gặp được không ít bác hữu tại tranh nhau chen lấn ân cần thăm hỏi chủ blog mẹ già. Thảo lưu mã, hỏi ngươi vấn đề này trước đó, xin hỏi ngươi có thể che lấy lương tâm chụp lấy pian thành thật trả lời lão tử một câu. Ngươi có bạn gái sao? Chủ topic là Sabi, không có nhỏ di di, hỏi ta làm sao bây giờ? Cho ngươi trang cái bước, bạn gái là cái gì? Tần Minh, ngoặc kép. Nhìn thấy cái này, tâm hắn đau nhức sau khi nhịn không được cười ra tiếng. Mẹ nó, cát điêu dân mạng chết cười ta. Cái này cũng cái gì bình luận? Hiển nhiên chủ blog là cái người đáng thương, chỉ là khiêm tốn hỏi thăm vấn đề mà thôi. Bị người nói như vậy, từ trước đến nay trong lòng khẳng định là 10 điểm khó chịu. Cũng may cũng không phải tất cả dân mạng đều là cát điêu. Vẫn là có như vậy một số người cấp ra nghiêm chỉnh bình luận, mà lại liền huynh đệ cùng bạn gái ở giữa triển khai tích cực nghiên cứu thảo luận, đại khái chia làm hai phái. Một phái cho rằng nữ nhân tài giỏi, huynh đệ cũng có thể làm, nữ nhân không thể làm, huynh đệ hơn tài giỏi, đơn thuần như Tần Minh, tự nhiên không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì âm sự tình. Một phái khác hiển nhiên hơn thiên hướng về tình yêu xem. Cho rằng bạn gái có thể kết hôn sinh em bé, nhưng huynh đệ lại không được. Hiển nhiên, cái này quan điểm cũng là đứng được ở. Tóm lại lẫn nhau đều có lý, nhưng không ai nhường ai. Tranh đến mặt đỏ tới mang tai, hận không thể ngồi xuống tâm bình khí hòa chặt đối phương hai đao loại kia. Hai phái tranh chấp, cuối cùng chiếm thượng phong, lại là đầu tiên phái. Chỉ vì có vị thần tiên lão ca cấp ra một cái bình luận, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo phá còn có thể bổ, tay chân đoạn mất an có thể thêm. Cái này bình luận đi ra, lúc ấy liền nổ tung, văn nghệ bên trong không thiếu tinh tế, giảng được kia là hình tượng sinh động giàu có ý thơ. Mọi người xem xong liên tục gật đầu, kích động sau khi thậm chí đem hắn thọt tới thần bình luận trên bảo tòa. Hưởng thụ chúng sinh cúng bái, Tần Minh xem hết cái này bình luận, cũng cảm thấy vị này lão ca có chút thực lực, nhưng hắn lại không đồng ý đối phương quan điểm. Huynh đệ, tay chân, người sợ là đang suy nghĩ cái dám ăn, không cho đội nón xanh tính ngươi lão bà xấu xí. Đương nhiên, ý tưởng này có chút cấp tiến. Không phải Tần Minh suy nghĩ biểu đạt thái độ, hắn đối với cái này thảo luận đề không hứng thú, duy nhất có hứng thú, chỉ là cái này thần bình luận vị trí. Nghĩ đến cái này, hắn đã bắt đầu gõ màn hình, lấy hắn cơ trí cái đầu nhỏ, nhiều lắm là 3 giây, liền nghĩ ra một cái tuyệt hảo bình luận, phát ra ngoài sau, cũng không lâu lắm, trong đầu hắn sụp đổ giá trị đã bắt đầu tăng vọt. Đương nhiên, hắn biết rõ cái này sụp đổ giá trị đều là đến từ những cái kia một phái. Bởi vì hắn quan điểm hiển nhiên cùng bọn hắn tướng vi phạm. Cầu vấn bác hữu nhóm, đến cùng là huynh đệ trọng yếu, vẫn là bạn gái trọng yếu. Không có gì có trọng yếu hay không, ngươi chỉ cần biết rõ, mấu chốt thời điểm, huynh đệ có thể dìu ngươi một cái, mà bạn gái liền lợi hại. Nàng có thể dìu ngươi mấy cái. Nhìn thấy cái này bình luận, không ít người cười sặc sụa sau khi kém chút cho Tần Minh quỳ xuống. Ngắn ngủi đỡ mấy cái ba chữ liền đem toàn bộ quan điểm khắc họa đến như thế sinh động. Lại nhìn người đến người nào, thần bình luận Tiểu Minh là vậy, đại lão a, Newty 10 phút sau làm Tần Minh lần nữa lật quay về cái này thiếp mời lúc. Phát hiện bình luận của mình đã bị đội lên thần bình luận vị trí. Điểm khen số nhiều, trực tiếp là phía trước vị kia thần tiên lão ca gấp 2. Trực tiếp chính là đem hắn theo trong thổ nện tiết tấu. Ai thắng ai hơi, liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, không thể không thừa nhận, đối phương bình luận cũng là rất có ưu tú. Tại mênh mông microblogging bên trong, chiếm cứ một thân thần bình luận chi địa, thành thạo điêu luyện. Đáng tiếc, hắn hôm nay gặp Tiểu Minh, một cái cầm thần bình luận như uống nước nam nhân. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ bồ nguyên chính sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ bồ nguyên chính sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, hiển nhiên, đứa nhỏ này đối với mình cướp đi hắn thần bình luận vị trí chuyện này còn có chút ý kiến, bất quá Tần Minh không để ý, bởi vì đã không phải là lần thứ nhất phát sinh chuyện như vậy. Hắn thời khắc nhắc nhở tự mình, phải học được đi thích ứng, ưu tú như hắn, về sau loại chuyện này, khẳng định còn có thể thường xuyên phát sinh, nhưng mà cùng hắn lúc trước gặp phải những cái kia đoạt lấy liền quên người không đồng dạng. Lần này vị này lão ca cùng hắn rất có vài phần duyên phận. Không đùa bao lâu, Tần Minh lại tại một cái khác đầu thiếp mời trên nhìn thấy đối phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,